Chương 3153, Quang Minh chỗ chiếu, chính là vô địch. Tả Ngạn Thủy Tổ cách ra binh khí của mình, chính là hai cây trường đao công như vần trăng, nhưng là, khi trường đao ra khỏi vỏ thời điểm, hắc khí ngập trời, đáng sợ hắc khí tựa như là từ hắc ám chỗ sâu nhất sinh ra một dạng, tràn đầy lực lượng hắc ám. Khi hai cây trường đao giữ tại Tả Ngạn Thủy Tổ trong tay thời điểm, giống như hai đầu đến từ trong bóng tối cự long đang gầm thét một dạng, ánh đao màu đen phun ra nuốt vào, tựa hồ có thể đâm xuyên thế gian hết thảy, hủ hóa thế gian tất cả sinh mệnh. Đương nhiệm người nào nhìn thấy thanh trường đao này thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút. Hai cây trường đao này, tựa hồ không giống thiên vũ ấn như thế có thể nghiền nát thế gian hết thảy, cũng không giống luyện thiên đỉnh như thế có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Nhưng, khi hai cây trường đao này chớp động lên hào quang màu đen thời điểm, cũng làm người ta không khỏi rùng mình, toàn thân rét lạnh, nhìn xem đôi trường đao này, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Giống như hai cây trường đao này tựa như là thế gian đáng sợ nhất ác ma trong miệng rút ra hai viên răng nanh. Mặc dù nói, Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn đã là rơi vào hắc ám, nhưng là, trong tay bọn họ Thủy Tổ Chi Binh vẫn là Thủy Tổ Chi Binh, hạo nhiên mà vô địch, cũng không có bởi vì bọn hắn sa đọa mà tràn đầy tà ác. Tả Ngạn Thủy Tổ hai cây trường đao này liền không giống với lúc trước, hắn hai cây trường đao này cũng không phải là chính mình chế tạo Thủy Tổ Chi Binh, mà là do trong hắc ám tồn tại kinh khủng cho hắn đúc thành binh khí. Thử nghĩ một chút, hai cây trường đao này xuất từ hắc ám tồn tại chi thủ, nó đương nhiên là tràn đầy tà ác, tràn đầy ác độc, để bất luận kẻ nào nhìn đều rùng mình. Nhìn xem hai cây trường đao chớp động lên hắc ám quang mang, tất cả mọi người run rẩy một chút. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác tựa như là hai viên sắc nhọn răng độc cắm vào trong cơ thể của mình. Tiền bối, xin mời lượng binh khí. Quản chi là sinh tử địch thù, lúc này Tả Ngạn Thủy Tổ vẫn là tôn kính lão thù yêu, trong cử chỉ, vẫn là cung kính, quang minh, tức là binh khí của ta. Lão thù yêu chậm chậm nói, lời như vậy vừa ra, lập tức để phi thiền thủy tổ bọn hắn bốn vị thủy tổ không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Người khác nghe được lão thù yêu lời như vậy thời điểm, có lẽ sẽ cảm thấy bá khí vô địch, nhưng là, phi thiền thủy tổ bọn hắn không giống với, bọn hắn đã rơi vào hắc ám. Mà lão thụ yêu thì là quang minh, hắn là thế gian óng ánh nhất quang minh, cho nên, lão thụ yêu lời này vừa nói ra thời điểm, quang minh thật giống như mũi tên một dạng trong nháy mắt xuất vào trong lòng của bọn hắn, quang minh trong nháy mắt trong lòng bọn họ lan tràn, muốn ngầm chiếm bọn hắn hắc ám. Tại thời khắc này, lão thụ yêu mặc dù còn không có binh khí nơi tay, nhưng, hắn đã xuất thủ, hắn quang minh đã là đối với phi thiền thủy tổ bọn hắn hắc ám phát động lên công kích. Phi thiền thủy tổ trong lòng bọn hắn chấn động thời điểm, nhưng, bọn hắn dù sao cũng là thủy tổ, lập tức giữ vững tâm thần, ngăn trở lão thụ yêu quang minh, trong nháy mắt tổ uy bộc phát, vang tiếng vang, trung chuyển lấy toàn bộ tiên thống giới. Khi bốn vị thủy tổ chi uy điên cuồng bạo phát thời điểm, toàn bộ tiên thống giới đều lay động không ngừng, toàn bộ tiên thống giới đều giống như muốn bị thủy tổ lực lượng đáng sợ này no bạo một dạng, tự hồ toàn bộ thế giới muốn trong chớp mắt này sụp đổ đồng dạng. Vậy chúng ta chỉ có đắc tội. Bát Bảo Thủy Tổ quát khẽ một tiếng, trong chớp mắt này, bốn đầu thủy tổ đại đạo hoành không mà lên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt trấn áp mà xuống, tinh thần vẫn lạc, thiên địa vỡ nát, toàn bộ tam tiên giới trong chớp mắt này lập tức lâm vào trong bóng tối. Bốn vị thủy tổ binh khí còn không có xuất thủ, nhưng là, bọn hắn vô thượng đại đạo đã lập tức trấn áp toàn bộ tiên thống giới, tại đáng sợ như vậy thủy tổ đại đạo trấn áp phía dưới. Tam tiên giới tất cả tu sĩ đều một tiếng kêu rên, tất cả mọi người đại đạo đều trong chớp mắt này bị trấn áp, tất cả tu sĩ đều mảy may lực lượng không sử ra được, bọn hắn cũng cảm giác chính mình là thịt cá trên thất gỗ, mặc cho bốn vị bắt đầu xả xâm lược, căn bản là không cách nào phản kháng. Bốn vị thủy tổ vô thượng đại đạo trấn áp mà xuống, toàn bộ tiên thống giới lâm vào đáng sợ hắc ám, trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới giống như vĩnh viễn không thấy mặt trời một dạng. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hãi nhiên, thậm chí có thật nhiều người đều nhịn không được kêu rên hét lên một tiếng. Ông, một tiếng vang lên, quang minh rung động, tại trong bóng tối vô tận, trong chớp mắt này, chỉ thấy hết minh nở rộ, tựa như là trong hắc ám bạch liên hoa một dạng, mỗi một sợi quang minh đều nở rộ ra, xua tán đi hắc ám, để thế gian gặp lại quang minh. Tại thời khắc này, mặc dù bốn vị thủy tổ phong tỏa toàn bộ tiên thống giới, nhưng là, tại quang minh nở rộ phía dưới, lại để cho thế nhân lại một lần nữa gặp được mặt trời, để thế nhân thấy được hy vọng. Tại quang minh chiếu xuống phía dưới, không biết có bao nhiêu người cảm giác mình như tắm rửa dưới ánh mặt trời, không còn sợ hãi quang minh, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người lệ nóng doanh tròng. Ken một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp lão thụ yêu ngưng tụ quang minh, thế gian thuần túy nhất lộng lẫy nhất nhất vô tận quang minh lập tức ngưng tụ tại trong tay của hắn. Tại thời khắc này, hắn là hai tay nắm quang minh, tay phải quang minh thay mặt làm trường mâu, tay trái quang minh hóa thành cự thuẫn, trường mâu trực chỉ, quang minh chiếu rọi đến hắc ám chỗ sâu nhất, cho tiên thống giới mang đến hy vọng, để tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều dấy lên hy vọng trong lòng, không còn sợ hãi hắc ám. Cự thuẫn hoành thiên, thủ hộ thế giới, chống cự hắc ám. Bốn vị thủy tổ đáng sợ đại đạo trấn áp tam tiên giới đằng sau, bọn hắn đáng sợ lực lượng hắc ám như vỡ đê hồng thủy một dạng tuôn trào mà đến, thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt đem toàn bộ tam tiên giới bao phủ. Đáng sợ lực lượng hắc ám ở thời điểm này tự hồ muốn đem toàn bộ tam tiên giới biến thành ma vực. Nhưng là, lúc này lão thụ yêu quang minh cự thuẫn quét ngang thời điểm, ngăn trở thao thao bất tuyệt lực lượng hắc ám, trong nháy mắt bảo vệ quang minh thánh viện, bảo vệ tiên thống giới, trong nháy mắt đem lực lượng hắc ám bức trở về. Quanh, quanh, quanh kinh thiên động địa thanh âm rung chuyển lấy toàn bộ tiên thống giới, lúc này lực lượng hắc ám giống như thế gian đáng sợ nhất hồng thủy đang gầm thét lấy. Nó một lần lại một lần đụng chạm lấy quang minh cự thuẫn. Nhưng là, lão thụ yêu trong tay quang minh cự thuẫn chính là ngưng tụ thế gian lộng lẫy nhất thuần túy nhất nhất vô tận lực lượng ánh sáng. Chỉ bằng vào phi thiền thủy tổ bốn người bọn họ lực lượng hắc ám, không cách nào đánh nát quang minh cự thuẫn. Giết, trong chớp mắt này, phi thiền thủy tổ bọn hắn bốn vị thủy tổ binh khí xuất thủ. Bốn vị thủy tổ vô địch thủy tổ lực lượng đều đã đầy đủ trấn áp chư thiên. Một khi bọn hắn binh khí xuất thủ thời điểm, loại khủng bố kia, đã không cách nào dùng bút mực để hình dung. Ngay tại bốn vị thủy tổ binh khí xuất thủ trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác mình tại lực lượng kinh khủng này phía dưới, đã là bị nghiền hôi phi yên diệt. Đối với ức vạn sinh linh tới nói, quản chi cái này vẻn vẹn trong một chớp mắt, đó cũng là bọn hắn trong nhân sinh gian nan nhất thời khắc, một sát na này ở giữa, giống như ngàn vạn năm lâu, để cho người ta lần thụ dày vò. Kinh khủng binh khí trấn sát mà xuống, vô số sinh linh cũng cảm giác mình sống không bằng chết, tại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, chịu đủ lấy đáng sợ tra tấn. Ông, một tiếng thời không rung động vang lên, trong chớp mắt này, binh khí xuất thủ trước nhất chính là phi thiền thủy tổ luyện thiên đỉnh, chỉ gặp luyện thiên đỉnh trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen, sinh ra thế gian kinh khủng nhất hấp lực. Nghe được bồng một tiếng vang lên, quản chi là quang minh, đều không thể đào thoát luyện thiên đỉnh bắt, trong nháy mắt. Chỉ thấy hết minh như là hồng thủy một dạng cuồn cuộn tuôn trào mà xuống, bị luyện thiên đỉnh điên cuồng hấp thu đi vào. Tại luyện thiên đỉnh điên cuồng hấp thu quang minh trong một chớp mắt, chỉ thấy hết minh cự thuẫn ảm đạm xuống, bởi vì lão thụ yêu lực lượng ánh sáng bị luyện thiên đỉnh đã hấp thu không ít, khiến cho luyện thiên đỉnh phòng ngự lập tức yếu bớt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, bát bảo thủy tổ thiên vũ ấn thẳng oanh mà xuống, thiên vũ ấn thẳng oanh mà xuống, không có chiêu thức công pháp. Nó lấy nhất vô lượng trọng lượng trực tiếp đánh xuống tới, đơn giản mà thô bạo. Phải biết, bát bảo thủy tổ thiên vũ ấn chính là lấy một mảnh bầu trời tinh không tế luyện mà thành, nó vốn là vô lượng chi trọng, tại bát bảo thủy tổ lực lượng gia trì phía dưới, nó là bực nào chi trọng. Riêng là phương thiên vũ ấn này buông xuống, liền có thể đem một cái đạo thống trong nháy mắt ép tới vỡ nát. Cho nên, khi như thế đáng sợ thiên vũ ấn đánh xuống tới, thế gian toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị nghiền tan thành mây khói. Phanh, tiếng vang rung chuyển toàn bộ tam tiên giới vô số sinh linh đều trong nháy mắt bị lực trùng kích đáng sợ đánh cho ngã trên mặt đất, không cách nào đứng lên. Một kích dạng này quá kinh khủng, cho dù mạnh hơn mà nói thống đều sẽ bị lập tức băng đến vỡ nát, cho nên phòng ngự đại giảm quang minh cự thuẫn lập tức vang lên răng rắc tiếng vỡ vụn. Ngay tại quang minh cự thuẫn xuất hiện vết nứt trong nháy mắt, văn trúc thủy tổ xuất thủ. Hắn rễ già trong suốt như lợi kiếm kia quang mang lóe lên, lấy thế gian tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt đâm đi ra. Một kích này quá nhanh, quang minh cự thuẫn vừa xuất hiện vết nứt trong nháy mắt, văn trúc thủy tổ rễ già đã đâm vào trên quang minh cự thuẫn. Đáng sợ nhất chính là, văn trúc thủy tổ rễ già trong nháy mắt đánh trúng vào quang minh cự thuẫn trên cái khe yếu ớt nhất. Văn trúc thủy tổ rễ già, đó là cỡ nào sắc bén, xưng nó là thế gian sắc bén nhất binh khí đó đều không đủ. Phanh một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, quang minh cự thuẫn lập tức vỡ nát, lão thụ yêu không môn mở rộng. Ngay tại lão thụ yêu không môn mở rộng trong nháy mắt, tả ngạn thủy tổ trường đao xuất thủ, hai thanh đao dài, như là trong hắc ám ác độc nhất răng nhọn, trong nháy mắt hướng lão thụ yêu trái tim đâm tới. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, nhưng mà, phi thiền thủy tổ bốn người bọn họ công thủ có thứ tự, phối hợp không gì sánh được ăn ý, chính là bởi vì bọn hắn hoàn mỹ như vậy phối hợp, trong chớp mắt này chính là công phá lão thụ yêu phòng ngự, cho lão thụ yêu một kích trí mạng. Hắc ám trường đao, trong nháy mắt chặt tới lão thụ yêu lồng ngực, tuyệt đối một kích trí mạng, liền xem như cường đại tới đâu thủy tổ, bị song đao này chém trúng, vậy tuyệt đối sẽ trọng thương, hai thanh song đao này thật là đáng sợ. Keng, một tiếng vang lên, tinh hỏa tung tóe thân, ngay tại trong một chớp mắt nguy hiểm nhất này, lão thụ yêu trường mâu lấy tuyệt luân vô bị tốc độ ngăn tại trước ngực, ngăn trở song đao tuyệt thế vô song này. Lúc này, già yêu thụ trường mâu nằm ngang ở lồng ngực, hoành cảng tại trung thiên, giống như thế gian nhất nguy nga nhất kiên định thần nhạc, cho dù ai cũng không cách nào vượt qua. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.